Sát thần Chí Tôn, chương 2065, C2065, Tu La Huyết Vũ Đao 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, toàn trường vang lên tiếng cười rộ. Đúng vậy à, chiến tích hiện tại, Tu La đạo tràng còn kém hơn Khổng Tước Thánh Sơn. Khổng Tước Thánh Sơn người ta đã thắng 5 trận, Tu La đạo tràng mới chỉ thắng được 4 trận. 4 trận thua, 3 trận hòa. Tu La đại đế ngươi nói Khổng Tước Thánh Sơn cái gì cũng không phải. Như vậy ngươi còn không bằng Khổng Tước Thánh Sơn. Đây chẳng phải ngươi là cái gì cũng không phải hay sao? Mặt Tu La đại đế đen lên, lửa giận trong lòng vạn phần. Tu La đại đế tu luyện Tu La sát đạo, phương diện khí chất, cao triển cũng tốt, Lý Kiến Thành cũng tốt, đều không có sai biệt Tu La đại đế là bao. Chỉ là so với cường giả đại đế như Tu La đại đế, Lý Kiến Thành và cao triển kia có thể coi như không đề cập tới. Giờ phút này toàn thân Tu La đại đế tản ra quang mang màu đỏ, giống như là hỏa diễm tới từ địa ngục, tràn ngập sát ý khiến cho người ta sợ hãi. Tu La sát đạo, chuyên chú chữ sát, toàn thân tràn ngập khí tức khát máu. Trong tay Tu La đại đế có một đạo huyết quang màu tím hiện lên. Một thanh ma đao đang không ngừng phun ra nuốt vào, tản ra khí tức khát máu kinh người. Tu La huyết vũ đao. Giang Trần từng có giao thủ với đệ tử cao triển của Tu La đại đế. Lúc ấy cao triển kia từng dùng một thanh ma đao đằng đằng sát khí. Mà giờ phút này, thanh ma đao đang phun ra nuốt vào trong tay Tu La đại đế hiển nhiên còn cường đại hơn thanh ma đao trong tay cao triển không chỉ 10 lần. Giống như bản thân chuôi ma đao này chính là do một ma thần thái cổ biến thành. Thân đao óng ánh, phun ra nuốt vào khí tức khát máu kinh người, khiến cho người ta đứng từ xa nhìn vào đã lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Tâm thần tùy thời có thể bị sụp đổ. Tu La đại đế này xem ra đã muốn dùng tuyệt chiêu. Trong lòng Giang Trần nghiêm túc, hắn biết rõ trận chiến này Tu La đại đế tuyệt đối sẽ không để cho hắn nhẹ nhõm vượt qua. Cũng may Giang Trần đã sớm chuẩn bị tất cả. Tu La đại đế cầm đao nơi tay, sát khí lập tức tăng vọt, khí chất thân thể càng giống như thái cổ ma thần giết từ trong địa ngục đi ra. Huyết quang khởi động, lưỡi đao của Tu La đại đế đã hóa thành một đạo tật quang, chém về phía Bát Hoang Bàn Thạch trận. Đạo huyết quang này cực nhanh, thế đao mãnh liệt, cơ hồ khiến cho tất cả chư hầu dưới đài có cảm giác không theo kịp. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho người ta không theo kịp tốc độ của một đao kia. Ma đao công kích cùng với quyền cương công kích là hai loại công kích hoàn toàn khác nhau. Công kích của ma đao sắc bén mãnh liệt, có khí thế chém nát hư không. Loại công kích sắc bén này tập trung chém về một phía. Nói thì chậm, trên thực tế vô cùng nhanh. Thủ quyết Giang Trần biến đổi, Địa Tàng Nguyên Châu vận chuyển nguyên lực thuộc tính thổ, hình thành một đạo nguyên lực thuộc tính thổ, trực tiếp bám vào quang thân một trong bát tôn. Đang, tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng, khiến cho lỗ tai mọi người ông ông. Trong thời gian ngắn ngủi, cơ hồ lỗ tai không nghe được thanh âm gì cả. Đạo nguyên lực kia dưới đạo công kích của ma đao trực tiếp bị xé nứt. Một đao cường thế, chém vào trên cổ một trong bát tôn, lưu lại dấu vết rất sâu. Nếu không phải có đạo nguyên lực này ngăn cản một chút, hóa giải một nửa công kích của đao kia, chỉ sợ dấu vết này còn sâu hơn nhiều. Một đao thật mạnh, Giang Trần nhìn thấy uy lực một đao kia, cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Hắn cũng rất rõ ràng lực phòng ngự của bát tôn này ra sao. Công kích bình thường đánh vào bát tôn này, trên cơ bản không lưu lại được bất kỳ dấu vết nào. Nhiều lắm chỉ lưu lại dấu vết lờ mờ mà thôi. Có dấu vết sâu như vậy, nhất định là điều không có khả năng xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, một đao kia ẩn chứa lực lượng huyền ảo cỡ nào. Nếu như không phải một đạo nguyên lực kia ngăn cản một chút, mà trận pháp này lại ra chỉ lực phòng ngự cho bát tôn, chỉ sợ một đao kia đã tạo thành tổn thương khá lớn cho một trong bát tôn rồi. Tuy rằng còn không tới mức một đao chặt đứt, nhưng mà đao thế như vậy, nếu như chém xuống nhiều lần, nói không chừng có thể bị chặt đứt. Ngay cả bát tôn đáng sợ này cũng có thể chặt đứt. Chuyện này khiến cho Giang Trần không thể lau mắt mà nhìn đối với ma đao của Tu La Đại Đế. Đối với lực phòng ngự của Bát Tôn, Giang Trần vẫn luôn vô cùng tin cậy. Có lẽ tính cơ động của Bát Tôn này bình thường. Thế nhưng nếu nói tới lực phòng ngự, Giang Trần vẫn luôn vô cùng yên tâm. Thế nhưng mà một đao kia của Tu La Đại Đế lại thay đổi cách nhìn của Giang Trần, làm cho hắn ý thức được. Trên thế giới này không có gì là phòng ngự hoàn toàn không thể phá vỡ. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Trần càng thêm nghiêm túc, lại càng không dám phân tâm. Hắn biết rõ, một đao kia tuyệt đối không phải là công kích mạnh nhất của Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế đã gọi ra ma đao, nhất định sẽ còn công kích mạnh hơn ở phía sau. Quả nhiên đao thứ nhất còn chưa có thành công. Tu La Đại Đế mặc dù có chút tức giận, nhưng mà cũng không có bạo phát. Đao thứ hia, đao thứ ba, đao thứ tư, đao thế này hình thành thế giống như vỡ đê, điên cuồng đánh về phía trước. Hiển nhiên lúc này Tu La Đại Đế đã thực lực tức giận. Bộ đao kỹ này coi như là một trong những thần thông mà hắn ẩn giấu. Một khi thi triển ra, đại đế đồng cấp cũng phải tránh ra vài phần. Tịch Diệt Đại Đế nhìn Tu La Đại Đế trên lôi đài, biểu lộ trên mặt vô cùng ngưng trọng. Tịch Diệt đạo huynh, đây là Tu La huyết vũ đao sao? Bàn Long Đại Đế bên cạnh nhịn không được mà hỏi. Bàn Long Đại Đế dù sao thời gian tấn chức quá ngắn, còn chưa luận bàn vũ kỹ qua với Tu La Đại Đế. Tịch Diệt Đại Đế năm đó lúc thành danh đã từng luận bàn qua vũ kỹ với Tu La Đại Đế. Tịch Diệt Đại Đế ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó bộ đao kỹ này của Tu La Đại Đế cũng không có đại thành. Hiện tại xem ra bộ đao kỹ này của hắn đã đại thành rồi. Vô Song Đại Đế bên cạnh cũng nhíu mày nói. Tu La Đại Đế, danh bất hư truyền, đao kỹ này ngay cả lão phu chống lại cũng phải tạm lánh phong mang a. Vô Song Đại Đế nói như vậy cũng không phải nói là Tu La Đại Đế vô địch. Ý hắn là, khi Tu La Đại Đế thi triển bộ đao kỹ này, hắn phải áp dụng thế thủ, tuyệt đối không thể mạo hiểm đối công với Tu La Đại Đế. Không thể chính diện chống lại phong mang. Tịch Diệt Đại Đế tràn ngập cảm xúc. Ở Lưu Ly Vương Thành, có thể chính diện áp chế bộ đao kỹ này, năm đó cũng chỉ có Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Ồ, Tu La Đại Đế năm đó từng dùng bộ đao kỹ này khiêu chiến qua Khổng Tước Đại Đế bệ hạ hay sao? Hai mắt Bàn Long Đại Đế sáng ngời, nhịn không được mà hỏi. Đã từng khiêu chiến qua, lúc ấy hắn tu luyện bộ đao kỹ này coi như có chút sở thành, cho nên thiếu kiên nhẫn mà muốn thử một chút trên người Khổng Tước đạo huynh. Cách chương.